Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 669, truyền công. Canh 2, Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Vạn Tượng Quy Tông không thể giống như Tha Tâm Thông trực tiếp nhìn thấy nội tâm suy nghĩ a. Đúng, Trầm Húc gật đầu nói. Không nhìn thấy người khác tâm tư, lại có thể cảm giác được. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu. Người tu luyện sau đó liền biết rõ. Vạn Tượng Quy Tông thuật trên người ta uy lực một loại. Trên tay ngươi chưa hẳn không thành. Ngươi thông minh thắng ta mấy lần. Sở Ly cười lắc đầu. Thẩm Tiền Bối quá khiêm tốn. Ngươi nên gọi ta sư phụ. Trầm Húc lắc đầu. Ta chưa bao giờ nói dối. Là bao nhiêu liền là bao nhiêu. Lại nghe khẩu quyết đi. Hắn nói đem một đoạn khẩu quyết tụng ra. Sở Ly cẩn thận lắng nghe. Trầm Húc để hắn thuật lại một lượt. Sở Ly một chữ không kém nói ra. Trầm Húc gật đầu nói. Ba lần sau đó còn cõng không xuống đến. Liền không thích hợp tu luyện này thuật. Ngươi một lượt nhớ kỹ. Xác thực cùng này không thích hợp. Quy lực cũng biết quá mạnh. Ta cẩn thận kể cho ngươi một lượt. Sở Ly gật đầu. Ngưng thần lắng nghe. Trong lúc bất chi bất giác. Nửa canh giờ trôi qua. Sở Ly đã không có nghi vấn. Chỉ còn lại có tu luyện. Trầm Húc từ trong ngực móc ra một tôn trắng muốt pho tượng. Lớn chừng bàn tay. Sinh động như thật. Đại Bàng chính là một vị võ y đạo sĩ. Tuấn giật gương mặt lộ ra mỉm cười. Dáng đi nhẹ nhàng. Phiêu giật khí phả vào mặt mà đến. Đây là chúng ta Vạn Tượng Phong vật truyền thừa. Trầm Húc nói. Không có vật này. Cho dù được tâm pháp cũng không thể tu luyện. Hắn nói đưa cấp Sở Ly. Nắm nó bắt đầu tu luyện. Nhìn ngươi có thể hay không nhập môn. Sở Ly nhận lấy. Chạm tay ôn nhuận lại có một tia nóng rực. Ngọc cũng không phải ngọc, chất liệu kỳ dị, hắn vừa sờ đi lên liền biết nó cũng không phải là ngọc thạch. Cứng rắn không gì sánh được, đao kiếm không thể lưu tì vết, mò lấy óng ánh bạch điêu tượng. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển tâm pháp, thiên địa linh khí dọc theo một điều kỳ dị đường dây vận chuyển. Là hắn lúc trước nghĩ cũng không ra một điều lộ tuyến. Vận công thời khắc. Bỗng nhiên nhất đạo đốt nhiệt khí hơi thở theo lòng bàn tay xuyên tiến thân thể. Cùng ngay tại lưu chuyển linh khí tương dung. Một chu thiên phía sau. Não hải sáng lên. Bỗng nhiên xuất hiện một vùng không gian. Đúng là mình chỗ phòng nhỏ bộ dáng. Theo Vạn Tượng Quy Tông không ngừng lưu chuyển. Đốt nhiệt khí hơi thở từng cỗ chui vào. Trong đầu xuất hiện trước phòng nhỏ. Sau đó là chính hắn. Lại sau đó là Trầm Húc. Sở Ly trong đầu Trầm Húc đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn mi đầu nhíu lại. Ánh mắt trong vắt, bờ môi nhấp nhẹ, bả vai cúp, hai tay nắm lên nắm đấm. Sau lưng cơ bắp căng cứng. Tha thiết nhìn xem hắn. Giống như tùy thời muốn nói chuyện. Sở Ly thấy không rõ Trầm Húc não hải suy nghĩ. Lại có thể cảm giác được hắn rất khẩn trương. Mong muốn tiến lên phía trước hỗ trợ. Hơn nữa tùy thời nghĩ giảng giải khẩu quyết. Trợ giúp chính mình một chút sức lực. Đây đúng là một chủng huyền diệu cảm giác. Giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Trầm Húc bước kế tiếp muốn làm gì hắn biết rõ. Biết tại tâm. Làm sao? Trầm Húc nhìn hắn mở mắt. Vội hỏi. Sở Ly mỉm cười nói. Trong não tử thấy được Thẩm Tiền Bối ngươi cùng ta. Có tính không luyện thành. Quả nhiên là kỳ tài. Trầm Húc trầm giọng gật đầu nói. Ân. Xem như luyện thành, tiếp xuống, liền muốn từng chút tinh tiến, luyện đến nơi cực sâu, có thể nhìn đến càng xa, nhìn càng thêm nhiều, nhìn càng thêm sâu. Sở Ly gật đầu, đa tạ Thẩm Tiền Bối, ta giờ đây xem như ngươi thụ nghiệp sư phụ. Trầm Húc nói, ngươi trước kia sư phụ là thụ ngươi Phật Pháp, ta là thụ ngươi võ học, mỗi cái không liên quan, là, đa tạ, sư phụ. Sở Ly lắc đầu cười ôm một cái quyền. Hắn khá không quen. Chính mình ân sư là Thu Diệp Tự Thiên Diệp Đại Sư. Thời gian trở về qua mấy lần. Giờ đây sống lành mạnh. Cái kia trở về nhìn một chút. Ai? Chấm ngoặc kép. Trầm Húc lắc đầu thở dài. Không phải ta nhất định phải cưỡng bức ngươi kêu sư phụ. Thật sự là vạn bất đắc dĩ. Vạn Tượng Phong hiện tại chỉ còn lại có ngươi ta sư đồ nhất mạch. Sở Ly ngẩn ra, Trầm Húc lắc đầu thở dài. Vạn Tượng Phong võ học khó luyện mà uy lực bình thường, cho nên hiếm có đệ tử kiêm tu chớ phong đệ con bên ngoài. Ngươi xem như duy nhất một cái đệ tử đích truyền. Sở Ly cười khổ, có như vậy khó luyện. Đối thiên phú yêu cầu quá cao. Trầm Húc lắc đầu nói, ta nếu không phải thuở nhỏ dùng qua một mai hiếm thấy quả, cũng vô pháp luyện thành. Sở Ly hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Trầm Húc nói, lúc trước đại tỷ đạt được một cái thượng cổ di tích. Này hiếm thấy quả là thượng cổ di tích bên trong lưu lại. Hết thảy hai cái, ta ăn vào một mai, khác một mai cấp tiểu kỳ. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Hắn suy đoán này mai hiếm thấy quả hẳn là lá tăng cường hồn phách. Bất quá Trầm Húc hồn phách tuy mạnh hơn nhiều thường nhân, lại không thể ngăn cản hắn đại viên kính trí. So tiêu kỳ kém xa tít tắp, khả năng cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Trầm Húc nói, hoàn hảo có ngươi, Vạn Tượng Phong không đến mức đoạn tuyệt. Sau khi ta chết, ngươi vì phong chủ, kia lớn nhất sự tình liền là giống như ta tìm kiếm truyền nhân, đem Vạn Tượng Quy Tông truyền xuống. Sở Ly cười nói, này sự tình sớm cực kỳ. Trầm Húc nói, vậy cũng đúng, có thể tu thành Vạn Tượng Quy Tông thọ mệnh đều rất dài. Sống trên 300 tuổi không quan hệ. Khỏe rồi, ngươi cũng không thích hợp nán lại được quá lâu. Trở về đi, ngoặc kép, sư phụ ngươi muốn đi. Sở Ly nói, hắn đối sư phụ hai chữ này làm cho còn không quen, có chút cứng ngắc. Trầm Húc gật đầu nói, ta cũng lập tức đi. Ngươi nếu có rảnh rỗi, liền về núi đến xem. Đúng, Sở Ly ôm quyền thi lễ. Hắn trở lại Thiên Xu viện lúc, đã là bóng đêm thâm trầm. Tiêu Thi vẫn chưa ngủ, tại trong tiểu viện dạo bước, hiển nhiên đang chờ hắn. Nhìn hắn trở về, Tiêu Thi tức giận, cuối cùng trở về. Sở Ly cười nói, hôm nay bắt đầu, ta chính là Tử Vân Sơn đệ tử. Ân, Tiêu Thi kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly đem việc trải qua nói một phen, nghe được Tiêu Thi ngạc nhiên không thôi. Ngươi bây giờ liền là Tử Vân Sơn đệ tử à nha? Tiêu Thi có chút không tin nói, cũng quá nhanh rất dễ dàng. Nàng biết rõ tứ đại tông môn nhập môn gian nan, bao nhiêu thiên tài muốn đi vào lại bị cự tuyệt. Tiến môn phía trước phải kinh thụ vô số khảo nghiệm, ít nhất phải 3 năm quan sát, mới có thể cuối cùng bước vào tông môn. Sở Ly ngược lại tốt, vô thanh vô tức, một hồi công phu tiến vào. Hơn nữa hắn thế yếu quá nhiều, Tử Vân Sơn như thế nào ưng thuận? Sở Ly cười híp mắt nói, bởi vì ta tư chất thật tốt, bọn hắn cũng cầu tài nhược khát, xem như ăn nhịp với nhau. Mấu chốt nhất là có Tam tiểu thư Tiểu Cữu, bây giờ là sư phụ của ta. Tiểu Cữu, Tiêu Thi kinh ngạc. Sở Ly nhìn nàng thần sắc, cũng không biết Trầm Húc thân phận. Tiêu Thi lắc đầu nói, tiểu muội mẫu thân thân phận mẫn cảm, phụ thân hạ xuống nghiêm lệnh, tuyệt không chuẩn nghị luận, cho nên ta còn thực sự không biết tiểu muội mẫu thân đến tột cùng có cái gì huynh đệ tỷ muội. Không nghĩ tới tiểu muội Tiểu Cữu lại là Tử Vân Sơn đệ tử. Sở Ly nói, Tam tiểu thư là gì không tiến Tử Vân Sơn, chắc hẳn cùng nàng tu luyện kiếm kinh có quan hệ đi. Tiêu Thi nói. Sở Ly gật gật đầu, thái thượng kiếm kinh đủ lợi hại, chỉ sợ còn có nội tình khác, có cơ hội hỏi lại hỏi. Ngươi phải đi Tử Vân Sơn, hiện tại không đi, tương lai có thời gian lại đi nhìn xem. Kia ngươi cùng không có tiến Tử Vân Sơn có cái gì hai loại? Không có gì bất đồng. Sở Ly cười nói, cái nào đều không cần đi. Tiêu Thi ám thư thả một hơi, nàng trên miệng nói dễ nghe, để Sở Ly bái tiến Tử Vân Sơn, không cần phải để ý đến chính mình, cảm thấy lại phiền muộn không dứt. Hắn thật muốn ly khai, An Vương phủ thực tế không ở lại được, sẽ là một ngày bằng một năm cảm giác. Hiện tại hắn không đi, An Vương phủ ở lại vẫn là thật thoải mái. Mặc dù hắn suốt ngày đang bận, chỉ ở ban đêm trở lại thăm một chút. Sở Ly nói, một trận này cuối cùng tại có thể thanh tĩnh xuống tới. Ta muốn tại phủ bên trong chuyên tâm tu luyện, mặc kệ tục sự, kia không thể tốt hơn. Tiêu Thi cười nói, sáng sủa như minh châu. Chưa xong còn tiếp.